Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1559, Chiết Quân Kỳ Hiệu Tân Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể cặn kẽ khảo hạch quy tắc chi tiết bản quan đã biên soạn thành sách được đặt tên là Chiết Quân Kỳ Hiệu Tân Thư, bây giờ phái phát hạ đi, mỗi cai ngũ một phần, sau này các ngũ ngũ trưởng phụ trách dẫn toàn ngũ học tập. Chu Bình An nói phất phất tay, dưới đài một đội sớm liền chuẩn bị xong thân binh ôm một chồng chồng chất đơn giản đóng sách chi phí Chiết Quân Kỳ Hiệu Tân Thư, mỗi cái ngũ phân phát đến ngũ trưởng trong tay. Ngũ trưởng, để cho chúng ta nhìn một chút cụ thể là thế nào khảo hạch. Ngũ trưởng, bọn ta không biết chữ, nhanh cho bọn ta đọc một chút, ta đây cái này trong lòng kích động không được. Các ngũ binh lính không kịp chờ đợi vây quanh bọn họ ngũ trưởng, quan sát Chiết Quân Kỳ Hiệu Tân Thư, sau đó gần như toàn bộ các binh lính phát hiện mình căn bản không biết chữ, hãy cùng nhìn bùa vẽ quỷ vậy, nhìn cũng không thấy gì, rối rít thúc giục bọn họ ngũ trưởng cho bọn họ đọc một chút nội dung bên trong. Các ngũ ngũ trưởng trở lên chỉ huy, đều bị Chu Bình An cưỡng ép đuổi tiến lớp học ban đêm biết chữ ban. Cho nên, phần lớn ngũ trưởng cũng có thể miễn cưỡng lắp ba lắp bắp có thể nhận ra Chiết Quân Kỳ Hiệu Tân Thư nội dung. Khụ khụ, một đám mắt mù, không biết chữ mù xem náo nhiệt gì. Nhanh, mau tránh ra một chút, đừng ngăn cản ánh sáng. Để cho lão tử cho các ngươi theo năm đọc một đoạn, đến lúc nghỉ ngơi ta lại đàng hoàng cho các ngươi đọc một chút. Ừm, được rồi, liền một trang này. Một ngũ ngũ trưởng đắc ý hắng giọng một cái, rất là nhìn khinh bỉ một phen bản thân binh, sau đó tiện tay lật ra một trang, dương dương đắc ý tuyên đọc. Ừm, tương đối, à, cái chữ này đọc võ, tương đối võ nghệ thiên. Tỷ thí võ nghệ căn cứ tỷ thí kết quả thi vòng loại định là thượng thượng, thượng trung, trên dưới. Trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trong, hạ hạ chờ tam đẳng cửu tắc. Lần thứ hai tỷ thí, nếu như giữ vững nguyên chờ tắc không thay đổi, không thưởng cũng không phạt. Nếu như lên cao thứ nhất thưởng bạc một phần, nếu như lên cao hai tắc thưởng ngân lượng phân, nếu như có thể từ dưới chờ tăng lên thành trung đẳng, hoặc từ trong chờ tăng lên thành thượng đẳng, thưởng bạc năm phần. Lần đầu tiên nguyên chờ tắc miễn trách. Lần thứ hai nếu vẫn vì nguyên chờ tắc không thể tiến bộ đánh 5 côn. Lần thứ ba vẫn vì nguyên chờ tắc đánh 10 côn. 5 lần trở lên vẫn vì nguyên chờ tắc đánh 40 côn cách thối lui ra Chiết Quân. Như có không muốn đánh quân côn người, mỗi một lần đuổi một phần bạc, hai lần đuổi hai phần bạc, ba lần đuổi ba phần, đoạt về bạc toàn bộ ban thưởng cho tỷ thí tiến bộ người, làm ngạch ngoại thưởng bạc. Ngũ trưởng mở ra một trang này đọc tiếp bên dưới, hắn biết chữ không hoàn toàn, bất quá cũng may Chu Bình An biên soạn lúc cân nhắc đến Chiết Quân phổ biến văn hóa có hạn, đều là tận lực dùng dễ phân biệt chữ, nội dung viết cũng tương đối trắng trợn dễ hiểu, ngũ trưởng lắp ba lắp bắp mò mẫm lại vẫn tính thuận lợi đọc xong. Hoa, tấn thăng thứ nhất thưởng bạc một phần, tấn thăng nhất đẳng, vậy mà thưởng 5 phần bạc. Tiểu tử ngươi là chỉ nhìn tặc ăn thịt, không nhìn tặc bị đòn a, hai lần không có tiến bộ vậy, chỉ biết đánh 5 côn, ba lần đánh 10 côn, 5 lần sẽ phải đánh 40 côn cách lui xử lý a, sợ cái gì, chỉ cần chăm học khổ luyện còn có thể lui bước sao? Muốn nói biết chữ ta không được, muốn nói ra khổ lực mạnh ta sợ qua ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, có đạo lý ha. Nhưng là ta không am hiểu quyền cước cái này nên làm cái gì a, kéo xuống đi, ngươi không phải không am hiểu quyền cước, ngươi là lười, bình thường thao luyện lúc chỉ biết trả tiền mặt cùng trong miếu lười hòa thượng vậy. Nghe ngũ trưởng đọc xong một đoạn quy tắc chi tiết về sau, phần lớn binh sĩ cũng kích động không thôi, mà quyền sát trưởng, chuẩn bị kế tiếp thỏa sức tung hoành, thật tốt thao luyện, tranh thủ tấn thăng chờ tắc ngày sau thăng quan phát tài cũng không tiếp tục là mộng. Cũng có riêng lẻ vài người như cha mẹ chết kỳ hiểu khảo hạch thực hành về sau, bọn họ sống lây lất sinh hoạt một đi không trở lại, nếu muốn không bị trừng phạt không bị cách lui, chỉ có thật tốt thao luyện mới được. Dĩ nhiên, cũng có một chút ngũ trưởng mặc dù bị đuổi tiến biết chữ ban, nhưng là chẳng qua là người đi vào tâm không tiến vào, ở biết chữ trong lớp ngủ ngon, một đoạn thời gian lớp học ban đêm xuống, cũng không có biết mấy chữ. Cái này đưa đến bọn họ cầm Chiết Quân Kỳ Hiệu Tân Thư, cũng cùng thủ hạ binh vậy, không biết chữ. Ngũ trưởng tay nâng một quyển Chiết Quân Kỳ Hiệu Tân Thư, bị thủ hạ một đám binh vây quanh, ngũ trưởng cúi đầu nhìn một chút sách lại nhìn một chút thủ hạ binh, theo chân bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng nhị lăng từ vậy. Khụ khụ, ngũ trưởng, ngươi thế nào không cho chúng ta đọc một đoạn a, ta nhìn bên cạnh Niu ngũ trưởng cũng đọc một đoạn. Ách, ngũ trưởng, ngươi cũng đi bên trên hơn một tháng lớp học ban đêm biết chữ ban, chẳng lẽ cũng không biết chữ sao? Rốt cuộc có cái binh không nhịn được đánh bạo nói lên nghi vấn. Khụ khụ, ai nói ta không biết chữ a, chẳng qua là khụ khụ, vừa vặn quyển sách này bên trên không có ta nhận biết chữ. Ngũ trưởng bị người chính giữa vạch trần không biết chữ, nhất thời đỏ mặt tía tai, không tin tưởng gượng chống nói. Trùng hợp như vậy, một quyển sách bên trên cũng không có ngươi nhận biết chữ. Hà hà, ngũ trưởng ngươi là thật không biết chữ A, dưới đáy binh phát hiện chân tướng, không nhịn được ầm lên phá lên cười. Cười, ta nhìn cái nào dám cười, chờ một hồi lão tử sẽ hung hăng thao luyện các ngươi, để cho các ngươi biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Ngũ trưởng thẹn quá thành giận nói. Bất quá, không có hiệu quả, dưới đáy binh cười lợi hại hơn. Chu Bình An cũng chú ý tới một màn này, không khỏi khí gan đau, cân vớt bai TTV lập tức ở trên đài cao buông lời nói. Ngũ trưởng trở lên chỉ huy không biết chữ vậy, buổi tối tiến lớp học ban đêm biết chữ ban học thêm học tập. Nếu như học tập tiến độ theo không kịp vậy, này kỳ hiệu khảo hạch không phải định giá trung đẳng trở lên. Một đám không biết chữ ngũ trưởng chờ chỉ huy, nhất thời như cha mẹ chết, không thể định giá trung đẳng, ý vị này vị trí của bọn họ cũng ngồi không vững, nhất thời hối hận ban đầu ở biết chữ ban không có thật tốt học chữ, thề từ tối hôm nay lên, nhất định phải ở biết chữ ban thật tốt biết chữ. Đây chính là bản quan tuyên bố chuyện thứ nhất, chư vị có ý kiến gì? Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn đám người. Chống đỡ đại nhân, có cái này kỳ hiệu khảo hạch chúng ta lưu mỗi một giọt mồ hôi cũng không chảy không? Không có ý kiến, chúng ta không có ý kiến, giơ hai tay hai chân tán thành. Một đám chiết quân rối rít lên tiếng chống đỡ, dĩ nhiên cũng có riêng lẻ vài người nói lên bất đồng ý kiến, bất quá ít người thanh âm nhỏ, bị một đám tán thành âm thanh đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hà hà, có thành kiến, cũng đều cho ta cất giữ. Chu Bình An vừa cười vừa nói, ha ha ha, mọi người dưới đài nghe vậy, nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Trại lính không phải dưỡng lão địa phương, càng không phải là thiện đường, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến mới có thể thiếu chảy máu. Bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, giặc hoa ở ta Thần Châu đại địa cướp bóc đốt giết vô ác bất tác, chúng ta quân nhân là bảo vệ quốc gia quả đấm cùng đao nhọn, nếu như chúng ta quả đấm không đủ cứng rắn, đao nhọn không đủ lợi, thế nào tiêu diệt giặc hoa, thế nào bảo vệ quốc gia. Từ nay về sau, thường ngày thao luyện muốn dựa theo thực chiến hóa tiến hành, nghiêm khắc thi hành kỳ hiệu khảo hạch chế độ, chỉ có thiên truy bách luyện, chúng ta chiết quân trở thành một chi cho đòi chi thức tới khả năng chiến chi tất thắng hổ lang chi quân. Chu Bình An đứng trên đài quơ múa quả đấm, mặt nghiêm túc hướng phía dưới đài chiết quân nói. Vâng, một đám chiết quân cùng hô to, sĩ khí ngất trời. Cách chương.